Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 788 nói chuyện phiếm di ông sự. Làm sao vậy? Khương Tuấn Chiết thanh âm vẫn là lời nhắc, lại làm U Nguyệt cảm thấy có một cổ làm người an tâm, lực lượng. Ta hôm nay buổi sáng không phải đi cấp từ viện viện chữa bệnh sao? Sau đó ta phát hiện có vấn đề, Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, tổ chức một chút ngôn ngữ, tiếp tục nói, nàng là bị ảo ảnh trùng cắn. Đây là sự thật không giả, ảo ảnh trùng, kia không phải tím thủy đầm lầy mộ địa mới có đồ vật sao? Bọn họ đi mộ địa, Hàn Diệu Song kinh ngạc hỏi, cùng trong nghề nói chuyện chính là nhẹ nhàng. Giống nhau thư chỉ ghi lại ảo ảnh trùng là sinh hoạt ở tím thủy đầm lầy. Không ít người cũng chỉ biết điểm này, lại không biết, đây là mộ địa mới có, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta phía trước hỏi qua Tiết Dung bọn họ, có phải hay không đi qua cái gì đặc biệt địa phương? Nàng nói không có. Chỉ là ở đầm lầy thượng chấp hành nhiệm vụ thời điểm bị cắn, nếu chỉ là đi giống nhau mộ địa, cũng không có gì hảo giấu giếm. Money chính là bọn họ lại không nói cho ngươi tình hình thực tế. Cho nên ngươi đoán chắc nơi đó có chuyện gì? Tô Tiểu Tiểu hỏi, ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, bất quá ta cũng liền có chút tò mò vừa hỏi. Từ viện viện tỉnh lại thời điểm rất là hoảng sợ, giống như còn đã chết không ít người. Ta muốn học viện hẳn là không lâu liền sẽ được đến tin tức, vì cái gì? Tô Tiểu Tiểu hỏi, đã chết như vậy nhiều người. Nham Sơn xã đoàn tổng yêu cầu cấp học viện một công đạo, Khương Tuấn Chiết nói. Hiện tại liền xem học viện có thể hay không đem tin tức này công bố ra tới, ta tưởng sẽ không. Hàn Diệu Song suy đoán, nói, sẽ làm Nham Sơn xã đoàn giấu giếm lâu như vậy, sự tình. Khẳng định không phải là cái gì việc nhỏ, bằng không ở bọn họ trở về thời điểm liền cấp học viện nói. Hiện tại Tam Đại sẽ sắp tới, Phong Vân bảng sắp trọng bài. Này đối học viện tới nói là hạng nhất đại sự, các lão sư sẽ không ở ngay lúc này nói ra. Loạn học sinh tâm money ngẫm lại cũng là, kia xem ra chúng ta là không có cơ hội biết là sự tình gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi nếu là muốn biết, có thể quá hai ngày đi tìm Mao chủ nhiệm money, Khương Tuấn Chiết nói. Lại cho ta nướng một cái cà tím money, Tư Mã U Nguyệt lại lấy ra một cái cà tím phóng tới nướng. Giá thượng, nhìn đến Tô Tiểu Tiểu cùng Hàn Diệu Song nhìn chính mình, liền lại cầm hai cái ra tới, sau đó mới nói, ta hiện tại mới không cần đi ra ngoài, học viện học sinh quá điên cuồng, ha ha ha, ngươi liền ở chỗ này trốn tránh đi. Dù sao ngươi hiện tại cũng không có gì sự tình, liền ở chỗ này hảo hảo chuẩn bị Tam Đại sẽ, Tô Tiểu Tiểu cười to nói. Ân, ta cũng là như vậy tưởng, Tư Mã U Nguyệt nói. Đúng rồi, tiểu sư đệ, ngươi cho chúng ta nói khu rừng hắc ám sự tình đi. Phía trước nghe sư phó chỉ là đề ra vài câu, cũng chưa nói tỉ mỉ, Hàn Diệu Song nói. Các ngươi có phải hay không từ học viện rời đi liền đến khu rừng hắc ám? Không phải, chúng ta đến khu rừng hắc ám trước còn gặp càng xui xẻo sự tình. Còn có càng xui xẻo sự tình, nói nhanh lên kỳ thật cũng không có gì. Chính là bị người cấp bán mà thôi, Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến Tây Ngạn hoang mạc sự tình. Bây giờ còn có chút vô ngữ, phúc. Hàn Diệu Song mới vừa uy đến trong miệng rượu liền như vậy phun ra tới. Không hề hình tượng đang nói. Ngươi bị bán. Nàng chỉ vào Tư Mã U Nguyệt. Đầy mặt không thể tưởng tượng. Tô Tiểu Tiểu ngốc ngốc liếc nàng liếc mắt một cái. Vô ngữ mà ngưng ra một đoàn ngọn lửa. đem Tô Tiểu Tiểu phun đến chính mình trên người rượu hong khô. Ngay cả Khương Tuấn Chiết cặp kia lười biếng ánh mắt đều tới một mặt hứng thú. Tới, cấp sư huynh sư tỷ nói, ngươi là như thế nào bị bán? Sư huynh thích nhất xem người khác khổ bức, Tư Mã U Nguyệt vô ngữ. Trước kia như thế nào không phát hiện sư huynh như vậy hư đâu? Tiểu sư đệ, ngươi đừng để ý đến hắn. Nói nhanh lên, ngươi là như thế nào bị bán? Hàn Diệu Song kích động nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tuy rằng trong miệng nói nàng không cần để ý tới Khương Tuấn Chiết, chính là nàng như vậy không phải cùng Khương Tuấn Chiết giống nhau. Tư Mã U Nguyệt hướng nướng tốt cả tím mặt trên lại nhiều lau một tầng ớt cay, nhiều thả một muỗng muối ăn, còn bỏ thêm một ít giấm, phóng tới bọn họ mặt mâm. Sau đó mới bắt đầu nói, còn không phải học viện truyền tống trận quá hố, nó không có đem chúng ta đưa đến muốn đi địa phương, lại đem chúng ta đưa đến Tây Ngạn hoang mạc. Tây Ngạn hoang mạc kia cùng khu rừng hắc ám vẫn là kém rất xa. Hàn Diệu Song nói. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt thở dài, tiếp tục nói, Tây Ngạn hoang mạc như vậy đại, chúng ta lại là lần đầu tiên đi, đầu tiên gặp một con đáng giận chọc điểu, bởi vì bất mãn chúng ta thu thập nó một đốn, liền cho chúng ta loạn chỉ một phương hướng, còn nói cái gì hai ngày liền đến, sau đó chúng ta bay hai ngày, liền căn lông chim cũng chưa nhìn đến. Phúc, Hàn Diệu Song lại cười phun, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên sẽ bị một con chọc điểu cấp thố, chính là cái này bị bán. Tô Tiểu Tiểu hỏi, không phải, ta nói bán, là thật sự bán, Tư Mã U Nguyệt nói. Hai ngươi đừng ngắt lời, Khương Tuấn Chiết liếc hai người liếc mắt một cái. Hai người đều không nói, chờ Tư Mã U Nguyệt tiếp tục. Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ kia sáng lấp lánh trong mắt, liền muốn dùng nướng BBQ thiêm đi chọc vài cái. Sao lại đâu, sao lại, chờ chúng ta ý thức được bị lừa thời điểm, đã tìm không thấy kia chỉ chọc điểu. Vừa vặn, chúng ta ở ngay lúc này gặp một nữ nhân, lớn lên còn khá xinh đẹp, ân, phong tình vạn chủng. Hàn Diệu Song hắc tuyến, ngươi nha là nữ, không cần phải như vậy miêu tả nữ nhân kia đi. Có lần trước trải qua, chúng ta quyết định làm nàng mang chúng ta đi, vì thế chúng ta cho nàng tiền, nàng mang theo chúng ta đi gần nhất thành thị, sau đó nàng liền đem các ngươi bán. Ân, nàng đem chúng ta mang đi cái kia thành trì, là một cái giáo phái phụ thuộc, là chuyên môn cấp thợ mỏ nghỉ ngơi, Tư Mã U Nguyệt nói. Kia nữ cầm đối phương tiền, kết quả bị tiểu thất một quyền cấp giải quyết, ha ha ha. Hàn Diệu Song trong tay chiếc đũa dùng sức gõ cái bàn, cười đến đổi bất quá khí. Các ngươi này không phải đưa tiền cho người khác đem các ngươi bán sao? Ha ha, các ngươi như thế nào sẽ làm ngu như vậy sự tình? Cái kia giáo phái không phải là Vọng Hiệp Tông đi? Khương Tuấn Chiết nói. Đúng vậy, chính là nó, Tư Mã U Nguyệt nói. Bọn họ tưởng cho chúng ta mang lên nô lệ vòng, kết quả bị chúng ta đem bọn họ nô lệ toàn thả. Sau đó không bao lâu, bọn họ liền hủy diệt Ngọa Tào. Những người đó chính là các ngươi. Hàn Diệu Song bạo câu thô khẩu, kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn nàng. Phía trước có học sinh trở về nói, Vọng Hiệp Tông chọc tới người nào, làm nhân ra đem bọn họ tông phái đều cấp diệt. Nguyên lai những cái đó bị người truyền đến đồn ào huyên náo người chính là các ngươi a. Các ngươi đều biết, đương nhiên, trong học viện đã từng thật nhiều người còn ở sùng bái những cái đó người trẻ tuổi đâu. Không nghĩ tới cư nhiên là các ngươi. Hàn Diệu Song không thể tưởng tượng nói, phỏng chừng bọn họ hối hận nhất sự tình, chính là ở Tây Ngạn hoang mạc, đem các ngươi mua qua đi. Ha ha ha, ngoặc kép, hết chương.